Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 2, rắc rối dẫn đến một mối tình. Góc truyện audio.com. Vào thời điểm Tuấn Trạch đỡ Mỹ Lệ thì tay bỗng đụng trúng ngay áo ngực Mỹ Lệ, lộ ra phần lưng trắng nõn mịn màng qua màng lớp áo sơ mi đi học, khiến cho Tuấn Trạch mặt đỏ tai bừng, rụt tay lại khiến cho cả hai té xuống đất. Bất ngờ hơn nữa vì kiểu té theo kiểu SM trên dưới. Tuấn Trạch nằm dưới ôm eo Mỹ Lệ, Mỹ Lệ thì nằm trên, đè xuống khiến cho bờ ngực chạm vào nơi ngực Tuấn Trạch nên làm khuôn mặt Tuấn Trạch thêm đỏ cứ như 100 độ C. Bỗng thẻ chung cư của Mỹ Lệ rơi ra khỏi túi váy. Để tránh né việc đáng xấu hổ này, Tuấn Trạch liền né sang việc khác. Tuấn Trạch, cậu cũng ở chung cư này à, Mỹ Lệ? Đúng rồi, mình vừa chuyển đến thôi à, Tuấn Trạch. Ôi, 11804. Mỹ Lệ, sao đây, có vấn đề gì à? Tuấn Trạch, mình 11803 này. Mỹ Lệ, vậy sao, mong cậu chiếu cố cho. Tuấn Trạch cười tươi nói. Đương nhiên rồi, cả lớp xôn xao như có biến lớn. Nhiều chuyện một la lớn. Ôi thần linh ơi, ra đây mà xem tụi nó cứ định nằm tư thế ấy nói chuyện với nhau mà không định ngồi dậy chào cô Thiên Văn dạy môn văn vào tiết 2 kia trời. Mỹ Lệ, em, Tuấn Trạch liền ngồi dậy, cả hai đều ngượng mặt đỏ bừng đến tê tái. Vương Hà, cái má nó, tao bực không chịu được, coi nó với Tuấn Trạch kìa. Thiên Nhĩ, Huỳ bình tĩnh mà ơi. Hết tiết cuối, cô Thiên Văn, nào các em nghỉ, về ôn từ bài 6. GT, 10 mai KT 90 nhà hôn, ôn bài tập trung học cho kỹ chứ đừng như Tuấn Trạch với Mỹ Lệ nha. Nhăn nhít quá học sinh mà mãnh liệt ghê. Cả lớp cười bù, Tuân Tuân, úi ghê nha Tuấn Trạch, chơi được Mỹ Lệ luôn. Thôi về với Vương Hà hay dẹo của mày đi, nhường Mỹ Lệ cho tao. Tuấn Trạch, mày im mồm kẻo tao xé háng. Tuấn Trạch và Mỹ Lệ liếc nhìn nhau mặt đỏ bừng bực. Mỹ Lệ, thôi rồi lượm ơi, mai Katie mà không hiểu gì hết cứ bận tâm đến chuyện tiết 2 đáng xấu hổ ấy thôi. Cách chương.